Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972. Chương 972. Bị dao động què Lâm Động. Thái Thượng Cung Cung Chủ. Thiên địa đại chiến. Vạn năm luân hồi. Còn có cái gì luân hồi cảnh? Những thứ này, ngài, đến cùng đang nói cái gì? Nghe nói Chu Thần cái kia huyền ảo khó lường lời nói. Nhìn thấy Chu Thần cái kia hiền hòa biểu lộ, Lâm Động triệt để mộng bức. Hắn chỉ là Thanh Dương Trấn Lâm gia thiên phú không tồi hậu bối. Làm sao lại cùng cái gì vạn năm trước thiên địa đại chiến liên hệ? Mặc dù hắn căn bản không hiểu rõ những việc này, nhưng nghe liền rất lợi hại dáng vẻ a. Cùng tiểu trấn xuất thân, ngây thơ vô tri Lâm Động so sánh, một bên Liễu Thanh Nhứ giờ phút này lại bởi vì hưng phấn cùng chấn kinh, toàn thân run rẩy, vừa mới bái xuống kiều, thân mềm căn bản dậy không nổi. Thiên địa đại chiến, Liễu Thanh Nhứ lẩm bẩm nói, trong ánh mắt chảy xuôi thần quang dị sắc. Thân là Liễu gia đích nữ, Liễu Thanh Nhứ nắm giữ tài nguyên cùng kiến thức, tự nhiên không phải Lâm Động loại địa phương nhỏ này người có thể sánh ngang. Huống chi, Liễu Thanh Nhứ chính mình cũng là cực đoan thông minh người, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh ôm vào Chu Thần bắp đùi. Người thông minh thích làm gì chứ? Bình thường đều là đọc sách, bởi vì đọc sách có thể gia tăng trí tuệ, gia tăng thủ đoạn, khai thác người lý tưởng cùng dã tâm. Đương nhiên, cũng sẽ để người ta biết rất nhiều bí văn. Thí dụ như vạn năm trước thiên địa đại chiến. Đương nhiên, Liễu Thanh Nhứ có thể biết, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho nàng đối với Chu Thần thân phận có một cái càng trực quan suy đoán. Truyền thuyết, vạn năm trước đó, có tà ma xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, vô số cường giả phấn khởi phản kháng. Những cường giả kia đã có thể phá sinh tử, trưởng khống luân hồi, trong đó mạnh nhất cảnh giới danh xưng luân hồi cảnh, mà luân hồi cảnh cường giả liền nắm giữ đem chính mình chân linh tàn hồn chuyển thế trùng sinh năng lực. Chu Thần công tử một mực nói Lâm Động là vạn năm trước cường giả, vẫn là đồ đệ của hắn. Chẳng lẽ cái này Lâm Động chính là đi đến luân hồi cảnh cường giả tuyệt thế? Nếu như đây là sự thực, như vậy thân là Lâm Động vạn năm trước lão sư, Chu Thần công tử lại là người nào? Nghĩ đến nơi đây, Liễu Thanh Nhứ kích động không thôi, bởi vì nàng thật nghĩ đến một người. Người này chính là tại luân hồi cảnh phía trên danh xưng vạn năm trước cường giả trí cao, thiên địa chúa tể, cũng là vạn năm sau đến nay thụ vạn dân kính ngưỡng triều bái, danh xưng khai sáng phù sư thể hệ phù đạo tổ sư. Phù tổ, nghe nói vị kia phù tổ liền 10 phần thích thu đồ đệ. Chỉ là, dựa theo cổ tịch ghi chép, phù tổ thân là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất cường giả, lấy sức một mình lắng lại tà ma xâm lấn, nhưng Thiên Huyền Đại Lục cường giả cũng tử thương hầu như không còn, bao quát phù tổ bản nhân. Nhưng bây giờ, Liễu Thanh Nhứ 10 phần hoài nghi, phù tổ đến cùng chết hay không? Trước mắt vị này tự xưng vạn năm trước đó liền đã tồn tại thế gian Chu Thần công tử, rốt cuộc là ai? Có thể hay không chính là phù tổ? Nghĩ đến cái này khả năng, Liễu Thanh Nhứ cảm giác chính mình toàn thân đều muốn ướt. Liễu gia nếu có thể trèo lên phù tổ, hoặc là cùng phù tổ một thời đại cường giả trí cao, như vậy Liễu gia tất nhiên có thể lên như diều gặp gió. Mà nàng Liễu Thanh Nhứ cũng có được vô cùng quang minh tương lai. Kích động không thôi Liễu Thanh Nhứ cứ như vậy trống lên trắng nõn tiểu xảo lỗ tai, nghe Chu Thần lời kế tiếp. Lúc này, một mặt mộng bức Lâm Động vạn mặt mộng bức hỏi ngược lại Chu Thần. Trong lòng hiếu kỳ cũng đã trèo đến điểm cao nhất. Cái gì thiên địa đại chiến, luân hồi cảnh, đối với Lâm Động vẫn là quá mức xa vời. Bất quá, Chu Thần cái này lớn lắc lư, tự nhiên sẽ cho hắn giải thích rõ ràng. Ai, Động Nhi, ngươi vẫn là quên, cũng được, vi sư liền cho ngươi hảo hảo nói một chút. Vạn năm trước bí văn, Chu Thần ra vẻ lắc đầu thở dài, lập tức một mặt nghiêm túc nói. Vạn năm trước, đến tự Thiên Huyền Đại Lục bên ngoài dị ma tộc, ham Thiên Huyền Đại Lục bảo vật, trắng trợn từ vực ngoại xâm lấn, chỗ đến đều sinh linh đồ thán, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, ngắn ngủi mấy tháng, liền đã làm cho cả Thiên Huyền Đại Lục tỷ tỷ nhân khẩu giảm bớt một nửa. Trầm Bồng Du Dương miêu tả vạn năm trước thảm liệt cảnh tượng. Chu Thần tràn đầy tình cảm, đột nhiên cất cao giọng nói. Mắt thấy thế gian sắp hủy diệt, một vị thông thiên triệt địa cường giả hoành không xuất thế. Hắn chính là Phù Tổ. Phù Tổ, Lâm Động sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Chu Thần nói. Phù Tổ là ai? Nghe nói lời ấy, Chu Thần đột nhiên trì trệ, nhất thời ở giữa biên không ra còn lại tới. Còn tốt, nghe nói Lâm Động vô tri lời nói, Liễu Thanh nhớ nhịn không được, suy đoán Chu Thần chính là Phù Tổ nàng, lập tức nhảy bật lên, nhìn xem Lâm Động, gấp giọng nói, ngươi liền Phù Tổ cũng không biết. Các ngươi Lâm gia đều là trên núi dã nhân sao? Nghe nói lời ấy, Lâm Động lông mày dựng lên, một mặt khó chịu mà nói, ta Lâm gia đúng là trong tiểu trấn nhà quê, có thể vậy thì thế nào? Phù Tổ rất nổi danh sao? Ta cần phải biết hắn. Đương nhiên cần, bởi vì không có hắn, Thiên Huyền Đại Lục sẽ phá hủy. Chu Thần chậm rãi du vừa nói, dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, Phù Tổ là vạn năm trước giữa thiên địa đệ nhất cường giả. Hắn phong ấn dị ma tộc thủ lĩnh dị ma hoàng, cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục sinh linh, cũng sáng tạo ra nhiều loại thần vật, đồng thời cũng là phù sư một mạch tổ sư gia. Nghe nói lời ấy, Lâm Động giật mình, mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm dị ma tộc thậm chí dị ma hoàng là cái gì, nhưng hắn biết phù sư là cái gì. Hôm nay Nham Đại Sư cùng Viêm Thành phù sư sẽ như vậy, nhiều phù sư cường giả đều khắc sâu nói cho hắn, phù sư cường đại cỡ nào. Như vậy, phù sư một mạch tổ sư gia tự nhiên càng mạnh. Nhìn thấy Lâm Động có chút hiểu rõ, Chu Thần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu hắn lắc lư đại pháp. Nhưng là, Động Nhi, ngươi phải biết, không có người nào là từ trong khe đá đụng tới. Vô luận là cái gì cường giả, đều tất nhiên có sư thừa, có phụ mẫu, cũng có huynh đệ, mà ta chính là Phù Tổ, sư đệ. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Lâm Động mặc dù rất là kinh ngạc, nhưng bởi vì hắn đối với Phù Tổ còn không có cái cụ thể khái niệm, sở dĩ vẫn chưa chấn kinh đến mức nào. Nhưng là, Liễu Thanh nhớ lại như là bị đạp cái đuôi mèo con đồng dạng, nhảy lên cao ba thước, chấn động vô cùng nghẹn ngào kêu lên. Công tử, ngài là Phù Tổ đại nhân. Sư đệ, ý thức được chính mình quá mức thất thố, Liễu Thanh nhứ miễn cưỡng đè xuống chính mình kích động tốt thần sắc, nhỏ giọng cẩn thận nói. Thế nào, không giống? Chu Thần nhìn vẻ mặt kinh hãi Liễu Thanh nhứ, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ta có phải hay không tuổi còn rất trẻ, sở dĩ không quá giống là vạn năm trước đó. Cổ nhân, không có phản bác, Liễu Thanh nhớ ngược lại là trực tiếp nhẹ giọng đồng ý. Bởi vì, Chu Thần thật tuổi còn rất trẻ, nói hắn còn vị thành niên đều có người tin. Đương nhiên, đây cũng là Liễu Thanh nhớ đùa nghịch một cái tiểu tâm tư. Dù sao, không có người nào nghĩ bị người hô già rồi. Tán thưởng Chu Thần công tử một tiếng tuổi trẻ, công tử nhất định sẽ rất vui vẻ. Quả nhiên, nghe nói Liễu Thanh nhứ, Chu Thần khẽ cười một tiếng, lúc này mới vừa nhìn về phía một bên đã bị dao động què Lâm Động. Nói tiếp, Động Nhi, ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, ta chính là Phù Tổ sư đệ.